Nuôi nhốt thiểu thê, bụng hắc lão công thật đáng sợ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ly hôn, tiện nhân, ngươi đã lừa ta khổ như vậy. Nghĩ rằng dễ dàng rời đi như vậy sao? Ta đùa chơi còn chưa đủ. Hắn tiến lên vài bước, duỗi ngón tay nắm lấy cằm của nàng. Âm tàn, âm hiểm, tàn bạo, nói, ngươi biết không, ta đây ghét nhất là người khác lừa gạt ta. Nhất là, nữ nhân, lại là một cái tát vang dội. Hắn không có chút thương cảm chi tâm nào. Thậm chí nguyên nhân nàng thất thân cũng không muốn biết. Hung ác việt đến đánh mất nhân tính. Một tát này đánh cho nàng lập tức choáng váng. Búi tóc lỏng cũng rớt xuống. Khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Đúng, thực xin lỗi, nàng như trước chỉ biết xin lỗi. Nàng như trước không dám phản kháng nửa phần. Nắm cổ của nàng, đem nàng kéo tới trước mặt của mình, mặt của hắn tới gần nàng, đến nổi hơi thở nóng của hắn làm tổn thương da của nàng. Lẻ lưỡi, hắn dùng lực ở khóe miệng nàng liếm, vết máu trong nháy mắt biến mất, mùi máu tươi kích thích đầu óc và thần kinh của hắn. Hắn đột nhiên hung hăng ôm lấy đầu của nàng, bắt đầu liều mạng cắn xé môi của nàng, cổ của nàng, đến khi trên môi của nàng. Trên cổ toàn bộ đều bị hắn cắn ra vết máu nho nhỏ. Mới chịu bỏ qua, nàng liều mạng giãy giụa, khóc, cuối cùng, vẫn chỉ có thể nhịn lấy. Như ngươi mong muốn, đời này đừng mơ tưởng ta sẽ đụng ngươi. Nhưng là, ly hôn, hừ, sợ là không có khả năng. Hắn hung hăng đem nàng vứt qua một bên, sau đó mở cửa ra ngoài. Âm lãnh thanh âm còn đang quanh quẩn trong không khí. Nàng gian nan đứng dậy. Giống như cái xác không hồn đi về phía buồng vệ sinh. Mở đèn lên, ngọn đèn được có chút chói mắt. Trong gương, từ khóe miệng đến vành tai rồi đến trên cổ. Toàn bộ đều vết máu loang lổ. Vết máu nhiễm đỏ bộ quần áo trắng mà nàng mới mua. Nàng lộ vẻ sầu thảm cười. Đối với cái gương nói. Liên tịch tịch, hiện tại hối hận, còn kịp sao, cách chương.